Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, tình thế nghịch chuyển. Ha ha ha, không thể tưởng được, thật sự là không thể tưởng được. Liền các người cũng đảo hướng Tần Cẩm Phong cái này lão cẩu. Nhìn chăm chú lên đại trưởng lão sau lưng một ít người thân ảnh. Tần Chính Hưng cười thảm không thôi. Hắn xác thực không ngờ rằng tộc trưởng một hệ bên trong đích nhiều cái nhân vật trọng yếu. Đúng là trưởng lão một hệ người. Chính là sai lầm như vậy đoán chừng lại để cho Tần Chính Hưng cho rằng tộc trưởng một hệ lực lượng còn có thể chống lại trưởng lão một hệ. Hiện tại rơi vào đầy bàn đều thua. Những người kia nhao nhao quay đầu. Trên mặt xấu hổ. Không có can đảm Tần Chính Hưng đối mặt. Cái lúc này, quảng trường bốn phía bóng người toán loạn. Một đám cao cấp nội viện hộ vệ bội đao mang giáp. Đem tộc trưởng một hệ người trói gô. Áp đi hoa. Tình cảnh như vậy. Để ở chàng đám người trận trận bạo động. Bọn hắn không nghĩ tới biến hóa nhanh như vậy. Trong nháy mắt, Tần gia trưởng lão một hệ liền khống chế kết thúc thế. Toàn bộ tiền viện quảng trường, hào khí tức thì ngưng trệ, yên tĩnh im ắng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chỉ có bốn phía chậu than, hỏa tinh đùng rung động, ngọn lửa trong gió vù vù nhảy lên, nhìn chung quanh một vòng. Đại trưởng lão ánh mắt rơi vào Đông Nguyên ba phụ tử trên người, trầm giọng nói: Nguyên ba trưởng lão, Trạch Kinh tộc trưởng, các ngươi là ta Tần gia khách nhân, hỏa gia nguyện ý tương giúp bọn ta Tần gia trừ ác. Không biết hai vị ý tứ. Gấm Phong trưởng lão, ngươi nên biết chúng ta Đông gia làm việc, gần đây không nhúng tay vào hắn tộc sự tình. Lúc này đây, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đông Nguyên ba mỉm cười nói lấy, ánh mắt nhất chuyển, nhìn về phía dưới trận chính là cái kia tóc đen thiếu niên. Trong lòng của hắn thở dài, Tần gia tộc trường một hệ đã lâm vào tuyệt cảnh, không tiếp tục xoay người khả năng. Xem trước khi đến, hắn hay là đánh giá cao thiếu niên này. Tốt, Nguyên ba trưởng lão đã nói như vậy, vậy thì không còn gì tốt hơn. Đại trưởng lão thỏa mãn gật đầu. Đông Nguyên ba cười gật đầu, lặng yên truyền âm nói: Trạch Bình, chờ một lát, như có cơ hội đem Tần Mặc, Tần gia tiểu nha đầu kia cứu đi, xem như cho Tần Chính Hưng lưu một điểm huyết mạch, cũng coi như trả Tần Mặc một cái nhân tình. Nghe vậy, Đông Trạch Bình thân hình hơi chấn, Mặc Mặc gật đầu, ha ha ha. Đứng tại bữa tiệc khách quý lên, đại trưởng lão cất tiếng cười to, trừng mắt nhìn Tần Chính Hưng, điềm nhiên nói: Tần Chính Hưng, hiện tại Tần gia tám phần đã ngoài người, đều đứng tại ta bên này, chứng minh chúng ta trưởng lão một hệ mới được là nhân tâm sở hướng. Ngươi gia tộc này u ác tính, còn có gì lời nói? Theo ta thấy, ngươi hay là tự sát tạ tội a. Nói xong, đại trưởng lão cùng Hỏa Bắc Dương, Hỏa Khải các trao đổi ánh mắt, ba người khẽ gật đầu, trong mắt đều có giết chết hết ý. Tối nay về sau, tuyệt không thể để cho Tần Chính Hưng ông cháu còn sống. Thân ở trùng trùng điệp điệp đang bao vây, Tần Chính Hưng âm thầm than thở. Hắn vốn cho là, tối nay dù cho Tần Cẩm Phong bọn người trước mặt mọi người làm khó dễ, bằng tộc trưởng một hệ lực lượng cũng có sức liều mạng, nhưng lại không thể tưởng được đánh giá cao chính mình, đúng là đầy bàn đều thua cục diện. Không được, dù là liều mất ta cái này đầu mạng ra, cũng muốn lại để cho Mặc Nhi tiểu tiểu bình yên ly khai. Tần Chính Hưng sắc mặt kiên quyết, âm thầm đề tụ toàn thân công lực, chuẩn bị liều chết phá vòng vây. Đột nhiên, xa xa vang lên một trận gió thanh âm, trong chớp mắt, cuồng phong mang tất cả quảng trường, bốn phía chậu than một hồi lập lòe, lúc sáng lúc tối, ha ha ha, Tần gia trưởng lão một hệ, nhân tâm sở hướng, Tần Cẩm Phong, người xúc sinh kia muội lấy lương tâm nói chuyện, thật sự là không biết liêm sỉ. tiếng cười như sấm, nương theo lấy cuồng phong, vang vọng toàn trường. Giữa không trung một thân ảnh xuất hiện, giống như một cái hùng ưng bay lượn, hướng phía bữa tiệc khách quý bay vút mà đến. Theo sát lấy, cái này thân ảnh lướt đến bữa tiệc khách quý trên không. Phô thiên cái địa trưởng phong gào thét tới, tựa như sóng dữ cuồn cuộn, chia ra tấn công vào hướng Hỏa Bắc Dương. Hỏa Hải Các đợi một đám võ sư cao thủ, Hỏa Bắc Dương bọn người quá sợ hãi, người tới trưởng kinh hùng hồn cực kỳ, đúng là trước gây nên gặp cao thủ, làm cho mọi người nhao nhao thi triển tuyệt kỹ sở trường. Đón đánh đi qua, rầm rầm rầm phanh, trưởng phong lăng lệ ác liệt, quyền kình lao nhanh, bữa tiệc khách quý bên trên lập tức lâm vào một mảnh hỗn loạn. Chỉ thấy cái kia thần bí nhân thân hình xê dịch, hóa thành từng đạo tàn ảnh, chia ra tấn công vào hướng ở đây phần đông cao thủ. Đúng là chút nào không rơi vào thế hạ phong, răng rác, răng rác, răng rác, trèo chống bữa tiệc khách quý cây cột, trụ tử, không chịu nổi phần đông võ sư cao thủ lực lượng, lần lượt đứt gãy, gỗ vụn vẩy ra, chói tai giòn vang không dứt bên tai. Người tới là ai? Người muốn cùng phần chấn hỏa ra là địch sao? Hỏa Ác Dương kinh âm thanh quát, nhưng trong lòng thì kinh sợ không thôi. Người tới thực lực quá mạnh mẽ, ở đây nhiều như vậy võ sư cao thủ, vậy mà không làm gì được đối phương. Hỏa gia, coi như là Hỏa Khiếu Hoành lão gia hỏa kia, cũng không dám cùng ta nói như vậy. Người tới cười lạnh không thôi, nói ra Hỏa gia thượng một nhiệm tộc trưởng danh tự. Hừ, đều cút ngay cho ta. Quân phá vạn địch, đột nhiên, cái thấy người tới thân hình đứng lại, tại chỗ xoay tròn, một cổ vô cùng mãnh liệt luồng khí xoáy bàng bạc mà ra. Lập tức một đạo quyền kình phá không, vẫn còn như thực chất, mang theo lấy tư thế hào hùng sát khí, điên cuồng gào thét tới. Sau một khắc, kể cả Hỏa Bắc Dương, Hỏa Khải Các ở bên trong, ở đây sở hữu tất cả võ sư cấp bậc cao thủ, đều là bị cái này cổ quyền kình tung bay, nguyên một đám ngã nhào trên đất, rơi đầy bụi đất. Đại Vũ Sư, Hỏa Bắc Dương lảo đảo lui về phía sau, sắc mặt hiển hiện vẻ kinh hãi. Hắn rốt cục ý thức được người tới thực lực. Ha ha ha, Hỏa Bắc Dương, Hỏa Hải Các, làm sao vậy? Ta tấn chức Đại Vũ Sư cảnh giới, các ngươi rất kinh ngạc sao? Người tới ngửa mặt lên trời cười to. Trên quảng trường, ánh lửa chiếu rọi phía dưới, một thân ảnh ngạo nghễ mà đứng. Đây là một cái tóc đen lão giả, ăn mặc áo đen, mày rậm môi dày, khuôn mặt không giận mà uy. Thấy rõ lão giả khuôn mặt, trên quảng trường có một nửa người đều là ngây ra như phỗng, phảng phất đã gặp quỷ đồng dạng. Lão giả này đúng là mất tích 10 năm Thái Thượng Trưởng Lão. 10 năm trước, chính là do ở Thái Thượng Trưởng Lão ra ngoài du lịch, tài trí khiến cho Tần gia lưỡng hệ vi diệu cân đối, dần dần bị đánh phá, cuối cùng nhất một phát không thể vãn hồi. Thái Thượng Trưởng Lão, ngài trở về. Tần Chính Hưng khóe mắt ướt át, xa xa, Tần Mặc âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Trước khi Thái Thượng Trưởng Lão chậm chạp không có xuất hiện, trong lòng của hắn thực là ngắt một tay mồ hôi lạnh, nhưng lại không thể tưởng được, Thái Thượng Trưởng Lão bằng vào dịch mạch nhục cốt đan, không chỉ có thương thế khỏi hẳn, liền tu vi cũng càng tiến một bước, đạt tới Đại Vũ Sư cảnh giới. Vốn là, Tần Mặc chỉ là hy vọng Thái Thượng Trưởng Lão tu vi có thể khôi phục đến đỉnh phong lúc 7-8 phần, lại bằng hắn tại trong tộc uy vọng, chỉ cần xuất hiện ở giữa sân, vạch trần Tần Cầm Phong phạm phải đủ loại tàn nhẫn hành vi, Tần gia tộc trường một hệ thì có 7 thành nắm chắc xoay người. Hiện tại xem ra, hết thảy đều không cần. Tần Lão, đã lâu không gặp, ngài thật sự là càng già càng dẻo dai. Chúc mừng, Đông Nguyên Ba chắp tay hành lễ. Giờ phút này, Đông Nguyên Ba trong nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Trước khi hắn quả thật suy đoán, Tần gia tộc hội tất nhiên sẽ xuất hiện trọng đại biến cố. Nhưng lại không ngờ rằng, mất tích đã lâu Thái Thượng trưởng lão lại đột nhiên trở về. Hơn nữa, còn đột phá đến Đại Vũ Sư cảnh giới. Tại phần trấn, Đại Vũ Sư cấp bậc cao thủ, chính là tuyệt đối cường giả, đủ để quét ngang ở đây sở hữu tất cả võ sư cường giả. Ngoan ba, chúng ta ở giữa ôn chuyện, đợi lát nữa nói sau. Thái Thượng trưởng lão khoát tay áo, bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt như kiếm, đâm về cách đó không xa đại trưởng lão, Tần Nghĩa Đức bọn người. Tần Cẩm Phong, ta đã từng đối với ngươi cực kỳ coi trọng. Hôm nay trước khi, ta vốn đang ôm lấy một tia tưởng tượng, cảm thấy ngươi nhớ tất cả mọi người là Tần gia tộc người. Ít nhất sẽ không đối với chính hưng bọn hắn đuổi tận giết tuyệt. Ha ha, xem ra ta là không nên ôm lấy cái này một tia tưởng tượng. Thái Thượng trưởng lão chậm rãi mở miệng, khí tức trên thân càng ngày càng đậm hơn. Chân khí dâng lên đến, hóa thành một cổ khí diễm, thẳng tháo chạy 10 mét không trung, một cổ lạnh thấu xương cảm giác áp bách mang tất cả toàn trường. Ở đây võ sư những cao thủ hoảng sợ thất sắc, tình cảnh này là chân khí hóa diễm, đúng là đại vũ sư cấp bậc cường giả tiêu chí. Cách đó không xa, đại trưởng lão sắc mặt tái nhợt, thần sắc tràn ngập khó có thể tin. Thái Thượng trưởng lão đột nhiên xuất hiện, quả thực sợ tới mức hắn hồn phi phách tán, vốn tưởng rằng tất nhiên người chết, như thế nào hội sống sờ sờ xuất hiện ở chỗ này. Không có khả năng, người tuyệt đối không phải Thái Thượng trưởng lão, hắn sớm nên chết rồi, là ta tự tay đưa hắn. Đại trưởng lão nói năng lộn xộn gào thét, bỗng nhiên thanh âm im bặt mà dừng. Đem câu nói kế tiếp ngạnh xanh xanh nuốt trở vào. Cũng đã không kịp. Giờ phút này, người ở chỗ này bầy chỉ cần không phải đồ ngốc, đều có thể đoán ra Thái Thượng trưởng lão mất tích nhiều năm. Nhất định có khác ẩn tình. Hơn nữa nhất định cùng đại trưởng lão thoát không được quan hệ. Hừ hừ, Thái Thượng trưởng lão cười rộ lên. Dáng tươi cười như băng đồng dạng rét lạnh. Ngươi cho rằng thừa dịp ta vượt qua ải thời điểm, đem ta trọng thương, lại đem ta tứ chi xuyên thủng, tự nhất định có thể hại chết ta sao? Ngươi nếu như lúc trước dứt khoát một điểm, đem ta trực tiếp đánh chết, mới được là chính xác nhất cách làm. Đáng tiếc, ngươi tâm tư quá mức ngoan độc, tuyên bố nói muốn đem tộc trưởng một hệ chém tận giết tuyệt. Nhắc lại lấy chính hưng ông cháu đầu lâu tới gặp ta, đem ba người chúng ta đầu lâu bày đặt cùng một chỗ, để cho chúng ta chết không nhắm mắt. Trong lúc nhất thời, mọi người toàn thân rét run, tâm thần đều rung động. Ai có thể nghĩ đến khuôn mặt hòa thiện đích đại trưởng lão, vậy mà ngoan độc đến tư, âm thầm sở tác sở vi, quả thực làm cho người tức lộn ruột. Ở đây thuộc về trưởng lão một hệ đám người, nguyên một đám sắc mặt mờ mịt, không biết làm sao, bọn hắn chính giữa rất nhiều người đều là gặp xui khiến. Cho rằng diệt trừ tộc trưởng một hệ là Tần gia trừ hại, nhưng lại không thể tưởng được, vẫn là tại vẽ đường cho hươu chạy. Mạnh mà, đại trưởng lão một tiếng kêu to, phi thân lên, hướng phía tường viện cực nhanh mà trốn. Trưởng lão một hệ những người khác, ta cũng có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nhưng là ngươi Tần Cẩm Phong ông cháu ba người, tuyệt không có thể buông tha. Thái Thượng trưởng lão thanh âm lạnh lùng vang lên, cánh tay chấn động, chém ra ba quyền, chia ra tấn công vào hướng Tần Cẩm Phong, Tần Nghĩa Đức, cùng Tần Hám, rầm rầm rầm, ba tiếng trầm đục, ba người bị cuồng bạo quyền kình chấn đắc thân thể vỡ vụn, thịt xương vẩy ra, máu tươi chảy xuôi trên đất, nhuộm hồng cả tiền viện quảng trường. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.